Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với tập cuối của bộ truyện Kéo Vợ, tác giả Mèo Hờ Mông. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Kéo Vợ. Suốt một đêm dài, mọi người đều không có được giấc ngủ ngon, nên ai mặt mũi cũng bơ phờ. Từ 6 giờ sáng, Long ra chợ mua nhang giùm bác xua. Đến chợ, Long liền nghe kể lại là sáng sớm có hai vợ chồng từ dưới xuôi thuê trọ bên kia đường bị bọn thằng Bảo bắt đi. Cả xóm không ai dám can, mặc dù có vài người ra hỏi, nhưng bị đám đó dọa cho im bặt. Long đoán được ngay người bị bắt là bố mẹ của Lan Chi. Nó vội phóng xe lên nhà anh Bảo. Tới nơi, nó thấy mấy thanh niên tóc xanh đỏ đang đứng trước cửa. Đoán chắc bố mẹ của Lan Chi đang ở bên trong. Nó giả vờ bắt chuyện, nhưng bọn họ không tiết lộ gì mà còn đuổi thẳng nó về. Trong khi đó, Thạnh nhận được cuộc gọi từ anh Huy thì biết được lão Dương đang trên đường lên Bản Minh. Tôi sẽ dùng phách giả bắt được hôm trước để dò tin tức của lão ta. Bố mẹ anh chắc chắn là có liên quan. Mau đưa họ đến nơi an toàn, tốt nhất là nhà của tỉnh. Xong việc ở đây tôi sẽ lập tức tới sau. Dù suy sụp, Thạnh không kịp do dự, lập tức cùng Giàng xuống chợ tìm bố mẹ. Nhưng đến nơi, anh chỉ biết họ đã bị bắt đi từ sớm. Trong lúc rối bời thì Long gọi đến. Hai bác đã an toàn rồi, anh đừng có lo. Em biết anh đang ở chợ tìm hai bác, nhưng mà tụi anh Bảo đang theo dõi anh, nên là tốt nhất đừng có quay về nhà bắt báo để đảm bảo an toàn. Em còn biết là lão Dương từ Hà Nội lên để mà xử lý gia đình anh. Vì anh đang bị theo dõi, em không có tiện chỉ chỗ mọi người đang ở. Mà làm sao em biết được nhiều như vậy? Anh có thể nghe giọng của bố mẹ được hay không? Đầu dây bên kia lưỡng lự, im lặng một lúc, rồi Long đáp lại. Ban nãy ẩu đả nên hai bác bị thương một chút, đang nghỉ ngơi rồi, nên anh cứ yên tâm đi. Em đang giấu anh chuyện gì vậy? Sáng nay bọn em vào á, thì hai bác đã bất tỉnh, hiện đang được cấp cứu ở nơi an toàn. Em giấu vị trí để tránh bị anh Bạo lần ra, nhưng mà bên anh mới nguy hiểm hơn, tốt nhất là đừng có hành động một mình. Còn chuyện gì nữa? Anh đừng có ngó nghiêng xung quanh, chỉ có người đang theo dõi đó. Anh bình tĩnh nghe em kể, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể đi. Thạnh sốc khi biết chị So đã qua đời. Sau khi tố cáo gia đình Mây, công an đã bắt đầu điều tra. Tỉnh và Cư Nam bị đưa về đồn. Đồng thời Long cũng kể lại chuyện năm xưa, khi Lan Chi đi lạc và tai nạn thảm khốc đã xảy ra năm ấy. Thạnh bàng hoàng, lập tức gọi cho Thảo Nam. Nhưng đến cuộc thứ tư thì bên kia mới bắt máy. Bên anh có chuyện gì vậy? Sao gọi mãi mới nghe? Anh đang ở đâu? Cuối cùng cũng đợi được mày gọi đến rồi. Mày là thằng Bảo. Nói đi, mày muốn gì? Tại sao lại cầm điện thoại của Thảo Nam? Không chỉ có thằng bạn mày đâu, mà cả ông bà già thằng Tĩnh, em gái mày cũng đều ở đây hết. Sao? Có muốn nghe giọng mọi người không? Mày muốn gì? Đéo muốn gì hết. Mày ở đâu? Tao tới đó. Chúng mày muốn gì cứ nói, tao sẽ không báo công an. Cũng thông minh đó. Nhưng chú Dương muốn cái mạng của mày, thì mày dám nộp ra đây hay không? Chúng mày đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, thằng Bảo bắt Thạnh phải đi một mình đến nhà Hoang. Thạnh lập tức đồng ý. Nhóc Dạng đòi theo nhưng bị ngăn lại. vì Thạnh không muốn cậu nhóc dính vào chuyện nguy hiểm. Em không đi theo cũng được, nhưng anh đang bị mấy cái vong hồn bám theo, chắc họ muốn giúp chứ không phải hại anh. Em sẽ đi tìm người hỗ trợ. Thạnh gật đầu với Vàng. Cậu nhóc hiểu chuyện luôn khiến cho Thạnh phải bất ngờ. Ngôi nhà được gọi là nhà hoang nằm khuất trên đồi, nhưng khi Thạnh tới, nó không hẳn là bỏ hoang. Căn nhà lớn hơn nhiều nhà dân trong bản, mái xi măng sống tuy cũ nhưng vẫn chắc chắn. Bên ngoài có vài người trông như con nghiện canh gác, thái độ khinh khỉnh nhưng không gây khó dễ để cho Thạnh vào trong. Khi vào tới giữa nhà, Thạnh thấy Lan Chi, Bác Báo, Bác Xua bị trói chặt trên ghế, mắt bị bịt khăn. Sâu bên trong, chú Dương ngồi ung dung, xung quanh là hơn chục thanh niên mặt mũi dữ tợn. Tôi đến rồi đây. Ngoan lắm, chú biết cháu sẽ tới mà. Ông muốn gì ở tôi? Lão Dương nhăn mặt, đổi giọng điệu. Sao mày đổi giọng nhanh vậy? Còn ông thì sao? Cũng hai mặt với tôi đó thôi. Khả lâm nhọc còn. Ông muốn gì ở tôi để mà thả họ ra? Thạnh vừa nói vừa nhìn xung quanh đánh giá. Anh không thấy Thảo Nam ở đây. Hy vọng anh ta đã chạy thoát. Nếu anh ta bị bắt thì dễ gì bọn này lại không trói ở đây. Lão Dương cũng chẳng dài dòng mà đáp lại ngay. Tao muốn mạng của mày. Tôi không biết là cái mạng của mình lại đáng để cho ông nhọc công tới vậy đó. Lão Dương cười khẩy. Ông ta đứng lên đi tới gần Thạnh, biết anh không thể chống cự trong tình thế này nên đắc chí lắm. Mẹ kiếp, mày theo tao làm ăn thì đã không ra nông nỗi này. Ngu thì chịu chết đi. Thả họ ra đi, rồi tôi sẽ cho ông cái mạng này. Lan Chi giãy giụa, lắc đầu phản đối, nhưng bị bịt miệng bằng băng keo đen, không thể nói được gì. Nước mắt cô rơi lã chả trong bất lực. Thả họ ra! Thật đáng tiếc. Nếu đám người đó không biết gì thì tao còn tha được. Nhưng mà hình như là em mày đã biết quá nhiều rồi. Ông có ý gì? Tao nghĩ lại rồi. Lấy cái mạng của mày, em gái mày, bố mẹ mày, cứ ai có liên quan đến mày thì giết hết. Tôi gây thù chỉ với ông mà ông lại làm như vậy. Không không không, mày chẳng làm gì hết. Mày chỉ là biết quá nhiều. Những kẻ biết nhiều về chuyện không nên biết thì phải chết. Tao tha cho mày thì mày cũng không tha cho tao. Với lại ma gà của tao cần cái mạng của mày. Thạnh bước vào, nhìn Lão Dương vẫn đắc thắng ngồi giữa đám đàn em. Anh khẽ cười. Ma gà ông nuôi á, phản lại ông rồi. Ông nghĩ nó còn nghe lời ông sao? Thử cảm nhận lại xem, coi có còn tồn tại hay không. Lão Dương giật mình. Quả thật là ông ta không còn cảm nhận được ma gà như trước. Nhưng lão vẫn cố gắng gạt đi. Không cần ma gà, tao cũng giết cả nhà mày. Vậy sao? Lão Dương nổi điên, lao tới túm áo Thạnh. Mày đã làm gì? Chúng mày đã làm gì nó? Nó bỏ ông rồi. Lúc đó đám đàn em xôn xao, quán hốt hoảng hỏi. Nói thật hả? Không có ma gà thì lần này tôi hết đó. Không ổn rồi. Công an đang mò đến. Không có ma gà thì tụi này chết chắc. Lão Dương im lặng. Sự im lặng ấy khiến cho cả bọn bắt đầu hoảng loạn, rủ nhau bỏ chạy. Thạnh nhân lúc hỗn loạn đó chạy tới cởi trói cho Lan Chi và hai bác. Lão Dương gào lên. Quay lại! Mẹ kiếp! Tụi mày nhát như thỏ vậy. Nhưng không ai nghe. Từng đứa tháo chạy tán loạn. Thạnh dìu Lan Chi đi. Lão Dương nhào tới kéo áo anh. Mày đừng mơ thoát, tao phải kéo mày chết chung. Thành quay lại nhìn lão đầy khinh bỉ, rồi quay sang nói nhanh: Hai bác quen đường á, thì dẫn Lan Chi đi tìm Tỉnh, cháu ở lại xử lý nút chuyện này. Bác Báo gật đầu, bảo vợ và Lan Chi đi trước, còn mình ở lại cùng Thạnh đối mặt với lão Dương. Ngoài thung lũng âm u, trong rừng sa mộc ẩm ướt, bọn thằng Quán thằng Bạo cùng đàn em chạy tán loạn. Thằng Quán tức anh ách, quay lưng lại chửi: Mẹ nó mấy thằng ngu, chúng mày chạy theo tao làm cái gì? Chia nhau ra, chạy một đường đi công an gô cổ cái lũ hả? Nhưng mà bọn em sợ lắm, bây giờ biết chạy đường nào bây giờ? Khéo mẹ nó, đồi rộng, có chỗ nào khó đi thì rút vào mà trốn, đừng có chạy cái đường dễ bị công an bắt. Tao cảnh cáo, ai bị bắt mà khai á là tao giết cả nhà, nghe chưa? Quán và đám đàn em tản ra bỏ trốn, vẫn cay cú vì quá tin lão Dương nên mới thành ra nông nổi. Thấy bọn chúng chạy xa, Quán thở phào, tự tin mình từng trốn trong rừng nhiều lần nên dễ cắt đuôi. Hắn bực, quyết tìm thầy nuôi ma gà mới, không dựa vào ai nữa. Nhưng giữa rừng, khi chỉ còn tiếng lá xào xạc và bước chân, Quán chợt nghe tiếng thì thào vang lên: Mẹ nè, gió trích kiểu mẹ gì mà như tiếng người khóc vậy? Quán lẫn vào trong bụi rậm nghỉ ngơi, dù đã chạy sâu vẫn cẩn thận tránh bị công an phát hiện. Bỗng dưng có tiếng lá khô xào xạc, tiếng bước chân tiến gần. Hắn nín thở, tim dồn dập, tưởng như công an đã đến. Nhưng rồi tiếng bước chân lặng dần, chỉ còn gió rít qua tai. Quán run rẩy mở mắt, áo ướt sương lạnh. Trước mặt hắn, một cô gái mặc váy thổ cẩm đứng im giữa rừng, dốc dáng quen đến trợn người. Chính là mày. Quán ơi, đi thôi. Quán run rẩy, không dám quay lại, nhưng vẫn liếc nhìn. Mày trong cái váy cưới cũ nhúm máu, lững thững bước giữa rừng lạnh. Lá xào xạc, gió rít, cành khô rơi mỗi lúc một gần. Tóc cô che nửa mặt, khiến cho tim Quán như ngừng đập. Quán, nhanh đi theo tôi. Mày lướt tới như bóng ma, chân không hề động đậy. Quán hoảng loạn tột độ, bật dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên xin tha mạng. Tôi là vợ anh mà Quán, sao anh lại đuổi tôi đi? Quán dốc hết sức chạy trốn, nhưng mày vẫn lướt theo chậm rãi, không đuổi gắt cũng không chặn đường, đủ khiến cho tim hắn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn hét lên, cố tỏ ra giận dữ để che giấu đi nỗi sợ. Mày chết rồi thì đi luôn đi, ám tao làm cái gì? Tao đâu có giết mày. Tha cho tao, tao sẽ bảo bố mẹ cúng cho mày siêu thoát. Không có tiếng đáp, Quán tưởng mày đã bỏ đi. Mệt mỏi, hắn dừng lại, chậm rãi nhìn ra sau. Quả thật mày không còn ở đó nữa. Mẹ kiếp, có vậy mà muốn đái trong quần. Nhưng đây là đâu rồi? Hắn lầm bầm, nhận ra mình chạy lạc giữa rừng, chẳng biết đây là chỗ quái nào. Cái lạnh và cái đói bủa vây, hắn đành men theo sườn đồi đi xuống, tránh đi sâu thêm mà mất xác. Vừa đi vừa nghĩ, hắn thật sự sợ mây. Thấy cô bỏ đi thì mừng, nhưng chẳng hiểu sao lại được tha. Dù quen rừng, lần này cái lạnh khiến cho Quán trợn cả người. Vai hắn buốt như gặp băng lạnh, rồi mỏi dần. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cho hắn chợt khựng lại. Hắn đứng yên, run rẩy cảm nhận. Đúng như linh cảm, có thứ gì đó đang đè trên vai. Nghĩ đến cảnh mây đang bám sau lưng, hắn cứng đờ người. Lạnh thấu xương, như thể da thịt sắp bị xé toạc. Bị đoán ra rồi. Giọng Mây vang lên bên tai. Hắn quờ tay lên cổ cố xua đi cảm giác rợn người đang bám chặt sau lưng, nhưng vô ích. Giữa rừng sâu, một gã đàn ông cõng sau lưng cô gái tóc rối, váy đỏ loang máu. Trong cơn hoảng loạn, quán tự cào cấu chính mình. Rồi như bị điều khiển, hắn đưa tay cào rách cổ họng, vài bê bết vết xước do chính tay mình gây ra. Tránh xa tao ra, tránh khỏi người tao. Mày ơi, tao xin mày. Giọng quán run rẩy, tay không ngừng cắm sâu vào cổ họng, máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả lá khô rừng rụng. Rồi hắn ngã vật xuống, toàn thân co giật. Lúc nhận ra mình vừa làm gì thì đã quá muộn. Dây thanh quản bị xé toạc, không còn kêu lên nổi. Trong cơn hấp hối, quán thấy Mây ngồi chồm hổm trước mặt. Gương mặt từng xinh đẹp bây giờ mục nát ghê rợn. Cô nghiêng đầu, nụ cười méo mó hiện lên khi tiếng cười ma mị vang vọng. Quán chết trong lạnh lẽo và kinh hoàng. Khi công an tìm được xác hắn, cái chết mãi là bí ẩn. Trong khi đó, tại căn nhà trong đồi, Thạnh và bác Báo đang giằng co với lão Dương thì bất ngờ bị hai gã có súng xông vào. Bác Báo trúng đạn ở chân, Thạnh bị bắn trúng bắp tay. Lợi dụng hỗn loạn, lão Dương và đồng bọn trốn thoát. Không lâu sau, Tỉnh dẫn công an ập đến, chia nhóm ra truy bắt. Thạnh và bác Báo được đưa đi cấp cứu. Trên đường, Thạnh nghĩ đến ma gà, lão Dương và anh Phước. Phước từng nói ma gà đã đổi chủ, không giết lão Dương nhưng sẽ không tha. Thạnh không hiểu nhiều về thuật pháp, chỉ biết mọi người đang bị cuốn vào một vòng xoáy đáng sợ. Lão Dương thoát, nhưng ma gà bám theo lại là anh Phước. Thạnh nóng lòng muốn gặp Thào Nam để hỏi cho rõ. Lúc này Thào Nam đang ở nhà, tay siết chặt thanh kiếm phong ấn cái phách giả mà lão Dương từng rèn cho Thạnh. Anh ta cảm thấy hiểm họa đang đến gần. Lão Dương đã trốn thoát, nhưng còn kẻ mạnh hơn đứng sau ông ta. Thào Nam cắn ngón tay, nhỏ máu vẽ dấu thập lên kiếm. Khói đen lập tức bốc lên, kéo theo tiếng cười khanh khách lạnh người. Anh ta lẩm nhẩm thần chú, mắt chăm chú nhìn vào làn khói đang cuộn xoáy. Đi đi, xem lão già đó đang ở đâu. Thào Nam nhắm mắt cảm nhận. Đúng như dự đoán, lão Dương vẫn quanh quẩn gần bản Mây. Anh ta nhìn xuống chiếc vòng hồ lô trên tay, lớn hơn cái từng đưa cho Thạnh, khẽ lẩm bẩm một mình. Lần này xem ra lại có thêm cơ hội thử nghiệm rồi. Tôi sẽ cho ông thử mấy món bảo bối mới. Trong ngày hôm đó, ngoại trừ lão Dương trốn thoát không để lại dấu vết, tất cả những kẻ có liên quan đều bị bắt. Ban đầu, Bảo và đồng bọn còn ngoan cố chối tội, nhưng trước loạt bằng chứng thu được từ nhà lão Dương và lời khai của bà Hướng về tội ác của chồng, chúng không thể chối cãi thêm. Tại bệnh viện, Thạnh nghe kể về cái chết kinh hoàng của quán mà không khỏi bàng hoàng. Mọi người ngầm hiểu đó là do Mây. Anh muốn sớm gặp bố mẹ để hỏi về mọi chuyện, nên Thạnh rời đi ngay sau khi được sơ cứu vết đạn sượt qua tay. Bác Báo bị bắn vào chân, phải phẫu thuật, chuyển ra phòng hồi sức, nên bác Xua cùng Lan Chi ở lại chăm sóc. Trước khi rời viện, Chi kéo Long ra một góc. Cô vẫn nhớ ánh mắt lo lắng của nó khi gặp lại. Nhưng từ lúc đó, Long bỗng trở nên im lặng, không nói với cô một lời nào. Cô cảm thấy nó xa lạ chưa từng thấy. Nhưng Long chỉ mỉm cười, dặn cô ăn uống đầy đủ, rồi lặng lẽ quay lưng rời đi cùng mọi người. Lan Chi nhìn theo cái bóng lưng ấy khuất dần, tim khẽ nhói. Cô không rõ đó là cảm xúc gì, cũng chẳng biết mình còn mong đợi điều gì từ Long nữa. Khi mọi người về tới nhà Tỉnh, Thào Nam đã có mặt từ trước thậm chí còn bày sẵn trận pháp khắp nhà. Anh biến nhà tôi thành cái gì vậy? Sao mà vàng mã người nộm khắp nơi vậy? Thào Nam chưa kịp trả lời thì vàng đã nhanh nhẩu giải thích hộ sư phụ. Dòng hồn chị May giết quán xong á, giờ nhắm tới anh Thạnh. Lão Dương chắc đang luyện ma gà mới, sớm muộn cũng quay lại. Sư phụ bại trận để bảo vệ anh Thạnh và mọi người á. Chưa kịp ai lên tiếng, bố mẹ Thạnh bước ra. Thấy con, bà Minh chạy tới ôm chầm lấy. Nhìn vết thương trên tay cậu rồi bật khóc nức nở. Thạnh ơi, sao con lại ra nông nỗi này? Mẹ sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu không nên để con lên đây. Chẳng phải mọi chuyện bắt đầu từ bố mẹ và chú Dương sao? Sao lại đổ hết lỗi lên con? Chiếc xe hôm đó đã đâm chết một cô gái. Sao mẹ chỉ đưa Lan Chi đi mà bỏ mặc nạn nhân? Mẹ có nghĩ việc đó khiến cho Lan Chi và thằng Long sống trong bóng tối, mang theo ám ảnh cả đời hay không? Không, không thể nào. Con bé đã nhớ ra rồi sao? Lên Lan Chi đâu? Trả con bé lại cho tôi. Ông Sáu nhìn thì không chịu được nữa. Ông dẫn đến đỡ vợ nhưng không binh bạc. Tôi đã bảo bà đừng khóc nữa. Chúng ta còn nhớ, sao con nó không nhớ được? Sai lầm của mình thì phải trả giá. Con cái nó không có lỗi gì. Đừng tỏ ra đau khổ để làm chúng nó thêm dằn vặt nữa. Thạnh đi tới đỡ mẹ cùng bố. Cậu mệt mỏi nói với mẹ mình. Lan Chi vẫn ổn, nhưng mà con cần bố mẹ kể lại tất cả sự thật. Con không muốn sai lầm dẫn đến sai lầm nữa. Hơn 10 năm trước, vợ chồng ông bà Sáu cùng hai con gái và chú Dương lên Tây Bắc. Thạnh lúc đó 10 tuổi, ở nhà với bà Hướng do bận hoạt động ngoại khóa. Người ngoài tưởng họ đi chơi, nhưng thực chất bà Minh đã cùng chú Dương lên kế hoạch tìm thầy Mo dạy nuôi ma gà. Người dẫn đường không ai khác ngoài bố mẹ của mình. Chiều ngày thứ hai ở bản Mây, sau khi gặp thầy Mo xong, cả nhóm ghé chợ phiên ăn uống. Lan Chi khi đó mới 6 tuổi, chạy đi tìm chỗ vệ sinh. Mãi không thấy em quay lại, Lan Thi hoảng hốt đến báo với bà Minh. Mẹ ơi, không biết em đi đâu mất rồi. Mới nãy con còn thấy em ngồi đây mà. Lan Chi khi đó không thấy mẹ, lại không biết tiếng bản địa, nên hoảng loạn chạy ra đường tìm kiếm, càng đi càng lạc xa. Tìm mãi không thấy, trời lại sắp tối, mọi người buộc phải lên xe đi tìm để kịp trở về Hà Nội trong đêm. Lan Thi được dặn ở lại quán ăn, phòng khi em quay lại. Trên xe, bà Minh liên tục hoảng loạn. Bây giờ phải làm sao đây mình? Thầy Mo dặn phải về Hà Nội trong đêm, lỡ không nhìn thấy con Chi thì sao? Bà có im đi được hay không? Chưa tìm thấy con á thì chưa về, khóc lóc chẳng giải quyết được cái gì hết. Ông nói vậy mà được sao? Nếu không vì ông làm ăn thất bại thì mẹ con tôi đâu phải chọn con đường này. Bị vợ trách, ông Sáu tự ái im lặng. Chú Dương cau mày khó chịu khi lái xe nhưng cũng không nói gì. Thầy Mã Sơn đã nói chúng ta thỉnh ma gà về nuôi thì phải trả giá bằng thứ gì đó. Có lẽ nào ma gà sẽ bắt con Chi đi sao? Đúng lúc bà Minh hoảng loạn, xe chú Dương phanh gấp, một tiếng rầm lớn phát ra. Nhìn ra, bà thấy Lan Chi đứng bên vệ đường cùng với một cậu bé bản địa nhỏ con. Lan Chi, đúng con bé rồi. Mình ơi con đi nè, tôi nhìn thấy Lan Chi rồi. Em vừa đâm trúng người rồi. Rõ ràng trước đường không có ai, nhưng đến đoạn này cô ta từ đâu xuất hiện chứ? Ông Sáu vội giục chú Dương mở cửa đưa cô gái đi viện, nhưng chú Dương lạnh lùng từ chối. Thầy Mã Sơn đã nhấn mạnh, không thể để vật cản ngăn cản được, chúng ta phải về Hà Nội ngay. Sau lời chú Dương, cả xe im lặng. Không lâu sau, tiếng hô hoán từ đồi vọng xuống khiến cho chú Dương chột dạ, liền giục bà Thu Minh. Chị xuống bế con Lan Chi lên, không có làm gì khác hết. Lên xe sẽ đón con Lan Thi rồi về Hà Nội ngay, chị hiểu chưa? Dù sợ hãi, nhưng bà Minh vẫn mở cửa xuống bế con, tiện tay xô ngã cậu bé bên cạnh. Khi quay lại xem, bà tò mò liếc về đầu xe. Trong ánh sáng mờ, bà thấy một cô gái giơ bàn tay đầy máu như cầu cứu. Hai người chạm mặt nhau, nhưng bà quá sợ ôm con lên xe. Lão Dương lạnh lùng lái xe cán qua người cô gái. Không ai dám phản ứng. Cả nhóm lặng lẽ đón Lan Thi rồi trở về Hà Nội. Về sau lo sợ bà Minh làm lộ bí mật, Lão Dương đã thao túng trí nhớ của cả nhà, xóa đi ký ức cũ, lấy mạng Lan Thi nuôi ma gà và dựng lên câu chuyện cô bé mất tích. Cứ mỗi 2 tháng, ông bà Thu Minh đều bị ép cúng ma gà mà không nhớ rõ vì sao. Cho đến khi bà chạm vào vòng hồ lô của Thảo Nam, ký ức dần trở lại. Lo cho Thạnh và muốn làm rõ mọi chuyện, nên hai người lén quay trở lại bản mây. Họ không ngờ rằng quan hồn ám lấy Thạnh lại chính là con gái của ông bà Sâu, người từng dẫn họ đến gặp thầy Mo. Nghe đến đây, Thảo Nam liền quay sang hỏi bà Thu Minh. Cháu thắc mắc là gia đình bác có hay đi chùa không? Vì trên người Thạnh có hào quang Phật, mà từng chính tới nuôi ma gà thì nghe có vẻ mâu thuẫn. Có đúng không ạ? Bà Thu Minh lắc đầu. Đúng là từ rất lâu gia đình bà không hề đi chùa. Nhưng ông Sáu nghĩ ngợi một hồi rồi nói: hồi thằng Thạnh 3 tuổi đó, vì ốm hay khóc đêm nên hai bác từng vài lần đưa con lên chùa, nghe người ta mách bán khoáng cho dễ nuôi. Vậy thì đúng rồi, nhờ vậy mà tới giờ Thạnh vẫn an toàn. Thảo Nam kể ra hiệu cho Thạnh đi theo mình ra góc khuất. Anh ta hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng, như thể đang chuẩn bị một nghi thức quan trọng. Có một dòng nữ nhận nhầm tôi là người yêu, đã bám theo suốt 2 tháng. Cô ta giao tiếp được với tôi, nên có thể nhờ cô ta nói chuyện giúp với mày. Thạnh không hiểu rõ lắm về chuyện tâm linh, chỉ gật đầu nghe theo, rồi ngập ngừng hỏi: anh nói riêng với tôi chuyện này, có phải cần tôi giúp hay không? Hay là có việc gì nguy hiểm sao? Cũng có một chút nguy hiểm nè, nhưng mà tôi không tin tất cả mọi người ở đây. Trong lúc tôi làm việc thì anh giúp đừng để cho họ phiền tôi là được. Thạnh gật đầu đồng ý. Thảo Nam ra hiệu cho Dạn. Cậu bé nhanh chóng chạy lại chỗ Tỉnh. Anh Tỉnh ơi, cho em xin 2 bát gạo với 1 bát muối. Tỉnh gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị cho Dạn. Thảo Nam mở cửa, hít sâu một hơi, ra hiệu mọi người ở yên trong nhà, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, anh ta quay lại dặn Thạnh: nếu tối nay thuận lợi thì mày sẽ đi, anh có thể gặp cô ấy lần cuối. Hả? Mày sẽ đi đâu? Đầu thai chuyển kiếp. Dù từng mong được nói lời từ biệt với Mây, nhưng khi nghe Thảo Nam đề cập, Thạnh lại cảm thấy chua xót vì vẫn thấy mình nợ cô ấy quá nhiều. Tối đến, Thảo Nam mặc đồ dân tộc đen, ra sân làm lễ gọi hồn. Vàng mang đến những hình nộm rơm cao lớn và rải vàng mã. Khi các hình nộm bất ngờ bốc cháy dữ dội, chàng hoảng hốt vì điều này nằm ngoài dự tính. Ở giữa sân, Thảo Nam tụng chú kết nối với cõi âm. Từ bóng tối, hàng loạt vong hồn kéo đến, lời thì thầm của họ vang lên trong tâm trí mọi người. Anh ta mở cánh cửa âm dương, gọi tên Mây. Cô xuất hiện với hình dáng như khi còn sống, khác biệt hoàn toàn so với những vong hồn khác. Thảo Nam chỉ gọi riêng tên Mây, các vong hồn còn lại dần tan biến. ngọn lửa tàn dần. Trong sân chỉ còn lại Thào Nam, Vàng và Mây cùng một dông nữ khác lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cô gái thì thầm vào tai Thào Nam: "Cuối cùng anh cũng chịu thả em ra, nhốt người ta trong cái dòng hồ lô chết tiệt kia, vừa buồn vừa chán." "Chị gái à, chị cứ xuất hiện là lại lẩm bẩm bên tai tôi, không cho tôi tập trung làm việc, thì tôi phải nhốt chị vào thôi." "Sao anh cứ gọi em là chị vậy? Gọi mơ." Thào Nam bất lực gật đầu, mỉm cười nói với Mơ rằng có một dông nữ tên Mây đang bám lấy người Trần, nhờ cô giúp kết nối. Môi biểu môi nhưng vẫn gật đầu, tươi rối khi được anh ta nhờ vả. Như trẻ con được giao nhiệm vụ lớn, Mơ hào hứng bước đến đối mặt với Mây. Nhưng Mây lại không thân thiện như thế. Khi lửa vừa tắt, hai vong hồn đối diện nhau. Không ai nghe họ nói gì, chỉ thấy cả hai nhìn chằm chằm. Rồi bất ngờ, Mơ bị Mây đánh văng ngã về phía Thào Nam. Anh ta hoảng hốt đỡ lấy cô, không ngờ Mây lại ra tay mạnh đến như vậy. "Mơ, có sao không?" "Em không sao, tại em trêu cô ấy giận nên cô ấy đánh em thôi." Thào Nam khó hiểu nhìn Mơ. Cô ta mới kể lại. Vàng nhanh tay trắc gạo muối quanh Mây, vốn đã bị phong tỏa vì Thào Nam đã chuẩn bị từ trước. Mây biết rõ mình không thể tới gần Thành. "Mây nói á, có một dòng nữ khác mới là kẻ hại người quanh Thành. Chính là cô gái năm xưa bị xe cán sau khi nhảy từ đồi xuống. Mây thì chỉ muốn đưa Thành đi, chưa từng hại ai. Nhưng cô gái kia nhiều lần giả dạng Mây. Quán không phải do Mây giết." "Mơ à, cô có thấy điều gì đặc biệt hay không?" "Chuyện gì à?" "Là mọi rắc rối đều từ phụ nữ mà ra. Sao các cô cứ thích làm mọi chuyện rối tung lên vậy?" Mơ biểu môi giận dỗi. "Liên quan gì tới cô chứ?" Thào Nam biết trong hồn bị xe cán kia đã tồn tại quá lâu ở dương gian, đủ mạnh để gây hại thật sự. Anh ta bước lại gần Mây, lòng thở dài. Không phải anh ta không thể giao tiếp, chỉ là Mây không chủ động, nên Thào Nam cưỡng ép thì e rằng Mây sẽ khó siêu thoát. Sau khi biết sự thật về cái chết của Quán và linh hồn tà ác đã giả dạng Mây để hại người, Thào Nam không còn trách cô nữa. Trong mắt anh ta lúc này, Mây đáng thương hơn đáng trách. "Cô chỉ có hai lựa chọn. Một là buông quán niệm để siêu thoát, hai là bị tôi cưỡng ép rời đi. Càng ở lại cô càng đau khổ. Việc đưa Thạnh đi là không thể. Nếu thật lòng yêu anh ấy thì đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình." Mây thầm lặng một lúc rồi cũng trả lời Thào Nam: "Tôi có một thỉnh cầu." "Cô nói đi." "Tôi đã kết hôn với Quán. Bây giờ ngay cả khi tôi chết đi vẫn là ma nhà họ. Tôi không muốn nhà họ nhan khói cho tôi. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất ngột ngạt." "Được, giờ tôi để cô gặp anh Thạnh lần cuối." Thào Nam ra hiệu gọi Thạnh ra. Anh bước đến, nhìn Mây lặng im, ánh mắt đầy buồn bã. "Mây à, anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu tới vậy." Mây không đáp, chỉ rơi nước mắt. "Nếu có thể, em làm vợ anh nghe." Mây khẽ lùi lại, tay rung lên. Thạnh đưa tay ra, dịu dàng: "Anh nợ em một lời hứa. Nếu có kiếp sau, mong em sống hạnh phúc và chờ anh." Mây chạm tay vào tay Thạnh, lạnh lẽo nhưng đầy lưu luyến: "Em thực sự có thể sao?" Thạnh gật đầu. Dù chỉ là một đêm, anh muốn cho Mây một danh phận. Đêm hôm đó, tại sân nhà Tỉnh, dưới ánh lửa tàn, Thạnh và Mây nên duyên âm hung, có cha mẹ Thạnh chứng kiến. Họ xúc động chấp nhận vì cũng mang nặng lỗi lầm xưa, mong bù đắp cho người đã khuất. Thảo Nam dặn Thạnh trong 3 năm tới không được kết hôn để giữ trọn lời hứa với Mây. Dù chỉ là nghi lễ nhưng là một ước định thật. Nếu phá vỡ, Mây không thể siêu thoát. Trước khi biến mất, Mây nói với Thảo Nam: "Tôi từng va chạm với cô gái kia vì cô ấy cứ bám lấy Thạnh. Một lần xô xát khiến cho 2 linh hồn nhập vào nhau, ký ức lẫn lộn. Cô ấy tên Lụa, chết trẻ nên nhầm Thạnh với kẻ từng ép cô làm vợ. Lụa đáng thương hơn tôi, cứ lang thang mà chẳng biết mình muốn gì. Sau đó cô mang theo ký ức của tôi, rồi tưởng là của mình nên mới giết Quán. Tôi đã không ngăn cô ấy, cũng vì ích kỷ, từng muốn đưa Thạnh đi theo. Sau khi rời đi, mong thầy giúp hóa giải mọi chuyện." Thảo Nam đồng ý với Mây, khuyên bảo cô yên lòng mới có thể siêu thoát. Mây quay lại chỗ Thạnh, cô rơi nước mắt nhờ vả Thạnh: "Nhờ anh gửi lời xin lỗi đến Dung hộ em. Em sai với Dung nhiều lắm." Thạnh gật đầu, anh hiểu và không trách Mây, nhưng cũng không thể phủ nhận những điều cô từng làm là sai. Dù sao mọi chuyện đã xảy ra, chẳng còn chỗ cho 2 chữ giá như. "Anh hứa với em, anh sẽ chuyển lời và khuyên bảo Dung." Mây mỉm cười rồi dần mờ nhạt. Cô nói lời cuối rồi biến mất hẳn trong bóng tối. Mọi người đã ngỡ xong chuyện thì Thảo Nam lên tiếng gọi ông bà Sáu: "Hai bác cho cháu bát tự của Lan Thi. Cô ấy cũng đang ở đây nhưng không hiện lên được." Nghe nhắc đến con gái, bà Thu Minh xúc động bước tới trước bên Thảo Nam, vừa khóc vừa đọc bát tự. Không chần chừ, Thảo Nam lập tức gọi hồn Lan Thi: Đợi em, chưa được. Đợi em đưa chị về. Chị cũng muốn gặp chị gái của cô ấy. Đợi em chút thôi." Cả gia đình Thạnh ngỡ ngàng trước hành động của Long. Nó phải thương Lan Chi đến mức nào mới luôn nghĩ đến cô trong mọi hoàn cảnh như vậy. Thảo Nam và mọi người đồng ý chờ. Long lập tức lấy xe lao thẳng vào bệnh viện. Tới nơi, không kịp giải thích, nó kéo Lan Chi lên xe, khiến cho bố mẹ tỉnh sửng sốt. "Chị à, anh Thảo Nam đang gọi hồn chị Lan Thi để làm lễ siêu thoát. Chị về gặp chị lần cuối đi." "Cảm ơn Long." Hai người cứ giữ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà. Thảo Nam tiếp tục công việc đọc bát tự của Lan Thi. Cô luôn ở đó, chỉ chờ anh gọi là xuất hiện. Gia đình Thạnh xúc động khi thấy Lan Thi vẫn là cô bé 13 tuổi. Bà Minh lao đến ôm con, khóc nức nở, lòng đau như ngàn vết dao đâm. Bà nhận ra mình đã phải trả cái giá quá đắt cho lựa chọn sai lầm năm xưa. Lời xin lỗi cũng không thể bù đắp nỗi đau mà con gái đã chịu đựng bấy lâu. "Lan Thi à, mẹ xin lỗi. Vì sự ngu dốt của mẹ mà con phải chịu khổ như vậy. Bố mẹ đã quên mất điều quan trọng nhất rồi. Bố mẹ thật có lỗi với con." "Con ơi, bố mẹ quá sai rồi. Bố mẹ đã để ma gà che mắt mà bỏ lại con một mình. Bố mẹ xin lỗi con." "Con lạnh lắm, sợ lắm. Con gọi bố mẹ và các em mãi nhưng không ai nhìn thấy con. Con đau lắm bố mẹ ơi." Tiếng khóc ai oán của Lan Thi khiến cho ai có mặt cũng đều đau xót, càng thêm quyết tâm bắt lão Dương phải trả giá. Những tổn thương lão gây ra không gì có thể bù đắp được. Thời gian không còn nhiều, gia đình Thạnh ôm nhau tiễn Lan Thi trong nụ cười nghẹn ngào để cô có thể thanh thản ra đi. Sân nhà tỉnh trở nên lạnh lẽo, mọi thứ như giấc mơ khép lại, để lại niềm đau và hỗn loạn. Xong việc, mọi người thầm cảm ơn Thào Nam, rồi cùng nhau quyết tìm Lão Dương và hồn ma của Lụa. Sáng sớm hôm sau, Thành gọi về hỏi thăm. Anh Huy nói mọi thứ ổn, nhưng thì thầm kể Phước gần đây rất lạ. Phòng bừa bộn hôi hám, nhưng anh ta vẫn tỏ ra bình thường. Dường như từ sau khi trở thành chủ nhân mới của ma gà, anh Phước dần thay đổi. Ban đầu chỉ muốn tìm tung tích Lão Dương, nhưng nhanh chóng nảy sinh ý định dùng ma gà cho mục đích cá nhân, cả việc xấu. Đang trò chuyện, Huy bỗng cảm thấy có người vỗ vai, nhưng quay lại không thấy ai. Linh cảm bất an, anh tắt máy và nhìn thấy Phước đang đứng trong phòng, nhìn thẳng về phía mình như đọc được suy nghĩ. Thạnh sinh nghi, lập tức đến Thào Nam nhờ giúp đỡ. Thào Nam à, anh có cách nào xử lý cái vụ ma gà hay không? Tôi lo cho anh Phước, mọi người ở Hà Nội nữa. Vừa gọi anh Huy mà nghe có vẻ rất là rối. Lão Dương tự thỉnh và nuôi ma gà, được chỉ dạy nên mọi việc suôn sẻ. Nhưng mà ma gà giống ăn mòn chủ, nên khi gặp người phù hợp như anh Phước, nó lập tức đổi chủ. Anh Phước cũng chỉ là chủ tạm thôi, không hiểu rõ về ma gà. Mỗi lần nhờ giả đều sẽ phải trả giá. Hiện nó mới đổi uống máu thôi, nhưng mà hậu quả về sau rất là khó lường. Hậu quả khó lường ra sao? Thào Nam nắm chặt thanh kiếm tre, vừa cảm nhận vừa nói. Lão Dương đang ở chỗ ông Mã Sinh, người đã giúp lão thỉnh ma gà, nên được cứu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà khi biết bị phản, lão chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vì ma gà dù đổi chủ vẫn khiến cho chủ cũ gặp họa. Anh Phước có thể đã bị thao túng, nhất là người tham lam thì càng dễ bị ma gà điều khiển. Buổi trưa hôm đó tại công ty, anh Huy bất ngờ ngã từ cầu thang tầng 2 xuống, đúng chỗ khuất camera. Không ai rõ chuyện gì xảy ra. Anh được đưa vào viện trong tình trạng chảy máu đầu, mắt vẫn mở trừng trừng đầy hoảng loạn. Trên đường vào cấp cứu, anh như thấy một cái bóng đen to lớn mang hình dáng con gà khổng lồ ngồi trên bụng mình, sắp mổ vào mặt mình. Sau khi nhập viện, vợ anh Huy được báo tin, lập tức tới viện. Anh Việt lo lắng chờ ngoài cửa cấp cứu, nghi ngờ mọi chuyện xấu bắt đầu từ khi Phước đem ma gà về. Trong khi đó, Phước chỉ biết ngồi run rẩy, nắm chặt hai tay. Anh biết ma gà gây ra chuyện này. Anh không muốn tin vì không hề gọi ma gà làm như vậy. Tại mình nuôi nó. Nó muốn giết người xung quanh vì mình không cho nó uống máu. Nó muốn hành hạ mình. Mẹ kiếp, phải đi tìm Lão Dương, chết cùng lão cho xong. Nếu không vì lão, mình đâu dướng vào con ma gà kinh tổng này. Anh Phước nghĩ là làm, bắt xe lên Bản Mây ngay trong ngày, mang theo ba lô chứa cái chum nuôi ma gà. Tới nơi, cả nhóm Thạnh, Tỉnh, Long và Lan Chi cùng ra đón. Đêm đó họ họp bàn kế hoạch bắt Lão Dương. Trong đó anh Phước mang đến một thông tin đặc biệt, có thể khiến cho lão suy sụp hơn cả bị giết. Sáng hôm sau, vẫn như kế hoạch đã định, Thào Nam theo sự kết nối từ thanh kiếm và ma gà của anh Phước đang nuôi, tìm vị trí của Lão Dương. Thào Nam nhìn sang hướng núi bên kia mà lẩm bẩm. Đúng là không thể coi thường cái bọn gian tà này, vậy mà cũng trốn ở đó được. Ừ, đó chẳng phải là hướng tới căn nhà quan trên núi hôm trước mà Lão Dương bắt nhốt mọi người sao? Ông ta vẫn còn dám trốn ở đó sao? Quả đúng với cái câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chúng ta cứ nghĩ lão được ông già Mã Sơn kia cứu thì phải đi thật xa, không ai ngờ lão to gan tới mức trốn lại tại đó. Địa điểm đã xác định, mọi người lên đường hành động. lão Dương là tội phạm buôn ma túy nguy hiểm. Lần trước bị bắt nhờ đội tỉnh và thành báo án, nên lần này công an chắc chắn tham gia. Hôm nay dù phải lục tung núi, họ quyết tìm bắt được ông ta. Ai cũng tin dù tà thuật có mạnh cũng không chống lại được sức mạnh của cộng số 8. Thảo Nam dù giỏi đến đâu, khi đấu với người thật vẫn phải dùng sức thật, không như linh hồn ma quỷ có thể dùng bùa. Tổ công tác họp khẩn trương, truy nã, phân công nhiệm vụ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy lùng lão Dương. Ngày hôm đó mưa phùn rả rích, cả quả đồi bị bao vây, quyết không để lão Dương chạy thoát. Trong rừng sa mộc điều hiu, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía căn nhà hoang. Khi công an ập vào, căn nhà trống không, chỉ còn hộp cơm bỏ dở ngổn ngang. Cửa phụ mở toang, chứng tỏ lão Dương vừa thoát. Khi mọi người chuẩn bị rút lui, Thảo Nam cau mày ngăn lại: "Đợi chút, đừng vội đi." Thạnh cũng linh cảm có gì không đúng, nên hỏi Thảo Nam: "Sao rồi? Có phải chúng ta đang suy nghĩ giống nhau hay không?" Thảo Nam đặt thanh kiếm tre giữa nhà, ra hiệu dàn đưa bùa. Đá bùa vừa được ném ra đã bay thẳng dán chặt vào kiếm, khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Nhưng vài công an vẫn tỏ ra khinh thường, cho là trò mê tín. Ngay sau đó, từ thanh kiếm bốc lên làn khói đen nồng khét như bị đốt cháy. Thảo Nam chắp tay niệm chú, kiếm bắt đầu rung, rồi lơ lửng trên không. Mũi kiếm chỉ thẳng vào góc tối trong nhà. Một số người còn xì xào chế giễu. Bất ngờ thanh kiếm bốc cháy rồi lao mạnh vào góc phòng. Ngay lúc ấy, bóng người hiện ra, là lão Dương. Đám người vừa chê bai lập tức kinh hoàng, chỉ tay hét lên khi thấy tội phạm đột ngột lộ diện. Lão Dương gầm gừ muốn lao về phía Thảo Nam: "Rốt cuộc mày là ai?" Thảo Nam cười cợt trêu ngươi lại lão. Cậu ta biết tai lão đã nằm gọn trong cộng số 8, nên chẳng làm gì được mình. "Ông quá tin vào ma gà của mình rồi. Tôi còn nhiều chuyện bất ngờ lắm đang chờ ông. Nhưng mà trước hết trả lời tôi, tại sao lão Mã Sơn lại không ở đây cùng ông?" "Mày cũng biết sợ hả? Ông ta sẽ xử lý mày sớm thôi, ranh con." "Bị còng rồi mà còn mạnh miệng quá ha. Lão già đã sắp xuống lỗ rồi, còn lo nổi cho ai? Lần trước ông may mắn thoát được, tưởng lần này cũng vậy sao? Bây giờ lão đang trốn chui trốn lũi, chẳng còn hơi đâu mà lo cho ông nữa." Lão Dương có vẻ rất tin tưởng vào lão thầy Mã Sơn, nên khinh khỉnh ra mặt. Thảo Nam lại nói tiếp: "Vào tù rồi ông sẽ thấy. Ma gà xuyên tường được, nhưng ông thì không. Tội như thế này á, thì chắc chắn là tử hình, ai kịp cứu nổi chứ." Lão bắt đầu hoảng, nhưng vẫn cố nhếch mép tỏ ra bình thản. Đúng lúc đó, bà Minh từ chân đồi chạy tới, lao đến túm lấy lão giật mạnh: "Mày trả con cho tao, đồ báo lãnh! Vợ chồng tao từng nâng đỡ mày, vậy mà mày lấy quán báo ân giết con của tao!" "Thì sao? Mạng con bà đổi lấy con tôi, đáng lắm chứ? Bà nên thấy vinh hạnh mới phải." Nghe lão Dương cười như điên, bà Minh gào lên, rút dao ở hông lao về phía lão. Ông Sáu hoảng hốt gọi giật theo sau: "Bà ơi, dừng lại!" Ông Sáu và mọi người kịp ngăn bà Minh trước khi bà đâm trúng lão Dương. Bất lực, bà sụp xuống khóc nức nở. Thạnh tiến tới đối diện với lão Dương: "Chắc chú thương Bảo và vợ lắm, nên mới làm mọi thứ để họ không phải khổ như chú từng khổ. Nhưng nếu biết tất cả những gì chú làm rốt cuộc chỉ là vô nghĩa thì sao?" "Thì sao? Ít nhất kể cả khi tao có chết thì vợ con tao cũng không phải sống khổ. Mày nhảy tranh thì biết cái mẹ gì." Thạnh chỉ lắc đầu, rút ra tờ giấy xét nghiệm ADN, mở ra trước mặt lão. Nhưng mà rất tiếc, Bảo không phải con ruột của ông. Hai mắt lão Dương mở to, lão nhìn tờ giấy trên tay Thạnh, rồi gào lên muốn tóm lấy cậu, nhưng bị giữ chặt cứng. Mẹ nó, mày đừng có ăn nói sằng bậy ở đây. Thằng Bảo là con tao. Anh Phước nóng tính mà nãy giờ còn nhịn, bây giờ tức quá cũng sấn tới, buông lời khịa lão Dương. Không mù cũng phải thấy chứ, nhìn qua cũng biết thằng đó không phải con ông. Mặt mũi chẳng giống nhau chút nào, nó sáng sủa hơn ông nhiều. Lão Dương giận đến tái mặt. Anh Phước càng được đà đâm chọc. Nghĩ kỹ đi, ông tự biết con trai mình giống ai nhất, hay là bây giờ mới biết mình bị cấm sừng vậy? Lời nói như nhát dao, khiến cho lão Dương đứng không vững. Ánh mắt lão chao đảo, như vừa bị tát thẳng vào niềm tin lớn nhất đời mình. Thạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tờ giấy xét nghiệm ADN chứng minh ông Dương không phải cha ruột của Bảo. Nhưng danh tính người cha thật sự của cậu bé thì vẫn là một khoảng trống. Lão Dương nhìn tờ giấy rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng loạn. Trong đầu hiện lên một cái tên: Mã Sơn. Thào Nam bước tới, nửa trêu chọc nửa thương hại. Ma gà phản chủ, vợ phản tình, thầy phản tính, khổ thân ông, ông còn lại cái gì chứ? Lão Dương gào lên, đòi được thả để đi tìm Mã Sinh. Nhưng đôi tay ông ta đã bị còng, và mọi thứ đều đã muộn rồi. Lão Dương bị áp giải lên xe phạm nhân, lửa hận cuộn trào nhưng bất lực. Ông lần nữa ngẫm lại mọi chuyện và dần nhận ra Mã Sơn chưa bao giờ cứu ông vì lòng tốt. Càng nghĩ lão càng phát điên. Ngồi trong thùng xe lạnh toát, cơ thể nổi gân xanh, mắt trợn ngược, thì bên tai vang lên tiếng cười khanh khách quen thuộc, giọng của người vợ đã chết. Lão giật mình, quay đầu nhìn. Anh dùng tình yêu mù quáng của mình giam cầm em suốt ngần ấy năm. Đến lúc em rời khỏi anh rồi. Lão Dương nhìn sang đối diện, thấy vợ mình và một cô gái trẻ đang ngồi nhìn mình với ánh mắt căm giận. Ông ta bất ngờ lao đến mà hét lên: Tại sao? Tại sao em làm vậy với anh? Anh đã cho em tất cả, tại sao? Công an lập tức giữ chặt lão, không để cho lão vùng vẫy. Hai người đối diện vẫn lạnh lùng, ra hiệu đồng đội cảnh giác. Trước mắt lão, một cô gái trẻ xuất hiện. Tóc đen rối bời, mặt mộc nhưng xinh. Cô ngồi xổm, cúi đầu rồi bất ngờ ngẩng lên. Gương mặt biến dạng, thối rữa không còn mắt mũi. Lão Dương chết sững. Đó là Lụa, cô gái năm xưa ông từng cán chết và bỏ mặc bên đường. Tìm ra ông rồi, chạy đâu cho thoát. Sau câu nói đó, lão Dương co giật, sùi bọt mép, khiến cho đoàn xe phải dừng lại. Ai có mặt hôm đó cũng đều ám ảnh. Lão cắn lưỡi bật máu, nhai như thưởng thức thứ gì đó. Từ miệng trào ra từng búi dòi bọ lúc nhúc, mặt co giật chuyển tím tái, mắt trợn lồi. Trong cơn loạn trí, lão giơ tay còng móc vào mắt, cười lên khành khạch. Miệng đầy máu, đầu lắc liên hồi, ú ớ không nói nổi. Tai vẫn vang vọng giọng cười của Lụa. Ông đi chết đi. Lão Dương chết trong cảnh máu me rùng rợn, đến mức khoa học cũng không thể giải thích. Tin vừa báo, Long run rẩy phóng xe về nhà. Ai cũng hiểu nỗi sợ trong lòng nó. Và đúng như vậy, trước cổng đã đông nghịch người, tiếng khóc vang dậy. Long vô hồn bước vào nhà. Giữa phòng khách, là thi thể của bố nó nằm trong vũng máu, chết y hệt lão Dương. Long quỳ bên xác bố rất lâu, lặng thinh, không dám nói gì thêm. Tang thương phủ kín cả căn nhà. Ở ngoài cửa, Thào Nam lặng lẽ lắc đầu, mắt nhìn lên bàn thờ. Ai, ác giả ác báo, gieo nhân xấu khó gặp quả lành, tránh được hôm nay không thoát được ngày mai. Dù có sao đi nữa, Thào Nam cũng không thể bỏ qua tội lỗi của Lụa. Cô ta đã hóa quỷ, giết người, không thể siêu độ được. Anh ta bước đến thi thể của Ma A Lùng, đeo vào tay ông ta chiếc vòng hồ lô lớn, rồi ngồi xuống đất niệm chú. Chàng nhanh chóng hỗ trợ, xin gạo và muối rắc vòng tròn quanh hai người. Xong rồi sư phụ. Nghe vàng báo đã xong, Thào Nam ra hiệu cho tất cả mọi người đang hóng hớt đi ra ngoài, chỉ để lại mình Long và vàng. Thào Nam dặn dò Long: tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng quan trọng nhất lúc này là bắt cô ta, nếu không sẽ còn có người chết. Cậu là con ông ấy, tôi sẽ mượn thân hai người để gọi cô ta ra. Khi cô ta xuất hiện, cậu chỉ cần ngồi yên, tuyệt đối không được manh động. Long gật đầu đồng ý với Thào Nam. Để Thào Nam yên tâm nên Long nói thêm: bố em có lỗi với cô ấy, và ông cũng biết trước sẽ có ngày này. Em không oán hận, nhưng vì đó là bố em nên em vẫn không thể chấp nhận được. Anh và Dạng cứ yên tâm làm điều cần làm đi. Thào Nam yên tâm bắt tay vào việc. Anh ta dặn Long nắm lấy tay bố, nơi đeo cái vòng hồ lô. Chỉ sau vài câu chú, vòng sáng dần hóa đen, Lụa hiện ra, đứng lặng trong góc phòng. Thào Nam không chần chừ, đi thẳng vào vấn đề: cô muốn đi đầu thai hay xuống địa ngục? Lụa tiến lên vài bước rồi bắt đầu ôm mặt khóc: tôi đã có ước định với người mình thương, nhưng anh ta đã có người khác. Từ sau khi tôi chết đi, tôi muốn đưa anh ta đi cùng tôi. Thào Nam lắc đầu ngán ngẩm. Gặp 10 dông nữ thì hết 9 dông đòi bắt người đi theo, yêu đến chết vẫn không buông. Tôi hỏi cô muốn đi đầu thai hay là xuống địa ngục, đừng nói tới chuyện muốn đưa ai đi. Lụa càng ôm mặt khóc lớn hơn. Cô khóc một hồi rồi nhìn Thào Nam, nhoẻn miệng cười. Xuống địa ngục. Cô đã chọn con đường của mình, giết người, phương tình cũ, mang oán lẫn yêu, nên chẳng thể siêu thoát. Lụa ngồi xuống, cam chịu số phận. Thào Nam chỉ lắc đầu, tiến tới, không trấn yểm mà đặt tay nhẹ lên đầu cô. Một cô gái như cô xứng đáng được sống tốt hơn. Đã chết rồi là hết duyên, yên tâm mà đi. Kiếp này không quyết định kiếp sau. Tôi sẽ thắp nhang cho cô thường xuyên, coi như chút an ủi. Lụa chưa kịp đáp thì Thào Nam bị đập một cú choáng đầu. Giọng Mơ giận dỗi vang lên từ sau lưng: đồ đào qua nhà anh, anh lần nào đi bắt trong nữ á cũng ngọt ngào như vậy, thì người ta không muốn đi cũng phải đi. Anh bắt cô ta lại rồi ép cô ta đi có phải nhanh không? Thào Nam vừa nhìn con ma nữ đánh vào đầu, cậu vừa xoa đầu vừa ngước lên: nè nè cô kia, cô tưởng tôi không dám sao? Làm càng nữa tôi ép đi đầu thai luôn đó. Mơ biểu môi lủi ra sau, ghé tai vàng lẩm bẩm: sư phụ em quá đáng thiệt á. Vàng gãi đầu khó xử, sợ bị đánh như sư phụ nên đành im lặng. Thào Nam không nói thêm. Lụa cũng lặng lẽ chấp nhận rời đi. Anh ta niệm chú rất lâu, đến khi vòng hồ lô tan biến, thân ảnh của Lụa nhạt dần rồi biến mất. Bản mây những ngày sau chìm trong không khí nặng nề. Thời gian như ngưng lại cho mọi người được thở. Sáng hôm sau, mọi người tụ họp ở nhà Tỉnh. Thảo Nam và Giàng bài trận sớm, sân đầy hình nhân nộm. Anh Phước có dấu hiệu bất ổn, mắt đờ đẫn, ôm chặt cái chum nuôi ma gà, lảm nhảm và liên tục đòi cắt máu cho ma ăn. Thạnh đến giữ chặt tay anh Phước, Tỉnh thì không ngừng cố gắng lấy cái chum ra khỏi tay anh. Tất cả chúng mày sẽ chết. Thảo Nam nhóm lửa trước sân, rồi vào nhà thấy mọi người đang vật lộn với anh Phước, liền xông vào ra tay dứt khoát. Anh cầm dao cắt sâu vào lòng bàn tay của Phước, để máu chảy vào chum. Mọi người sững sờ định ngăn lại nhưng không kịp. Khi máu đã đủ, Thảo Nam băng lại vết thương rồi quay sang dặn Tỉnh: đưa nó vào viện đi, việc còn lại ở đây để tôi giải quyết. Thảo Nam đóng nắp chum, dán bùa rồi ôm ra sân. Chum rung lên dữ dội nhưng không thoát được. Anh ta ném thẳng vào đống lửa, thêm vài lá bùa để khóa chặt. Ma gà chỉ cần trị như vậy thôi sao? Nhìn vậy chứ bùa đó tôi luyện mãi mới được đó. Tôi không giết ma gà, mà chỉ cho nó ăn no rồi dọa nó tí thôi. Sao lại không giết? Làm như vậy anh Phước có gặp nguy hiểm hay không? Tôi cho nó ăn no rồi thiêu cùng bùa. Nếu nó biết sợ sẽ tự tìm về lão Mã Sơn. Ma gà vô hình, không có hình dạng, có thể đi bất cứ đâu mà. Thạnh chỉ biết nghe theo. Bây giờ chỉ còn mỗi lão già đó là mối nguy hiểm duy nhất. Chiều đó Thảo Nam cùng Thạnh và Tỉnh đến chợ biên giới, nơi lão Mã Sơn từng giao dịch bùa. Lão đã biến mất, không ai biết tung tích. Đúng như dự đoán, đây là điểm buôn ma túy trá hình. Thảo Nam nhận ra những cái thùng rỗng giống loại từng bị công an thu giữ. Anh ta giật một lá bùa trên tường, cảm nhận được điều bất thường, liền lập tức ra hiệu rút lui. Không xong rồi, mau chóng rời khỏi đây, chúng ta phải trở về trước khi lão già đó gây chuyện. Thạnh và Tỉnh gấp gáp lên xe cùng Thảo Nam trở về. Trên xe máy, Thạnh hỏi Thảo Nam: anh thấy được điều gì mà hốt hoảng vậy? Giàng gặp nạn, tôi e là lão già đó đang nhắm vào tôi, cho nên mới tìm tới Giàng. Thạnh cũng lo lắng, cả nhóm vội phóng xe về. Về tới nhà Tỉnh, họ hay tin Giàng đã lén rời đi. Thảo Nam siết chặt nắm đấm, quyết không để lão già kia động đến người thân duy nhất của mình. Lão già đó dám động tới thằng Giàng, tôi sẽ bầm nát ông ta. Thấy Thảo Nam mất bình tĩnh, Thạnh lập tức gọi Tỉnh quy động người đi tìm Giàng. Dù cố định vị, Thảo Nam vẫn không tìm được tín hiệu. Cả nhóm chia nhau lục tung bản mây. Qua rừng sa mộc, họ phát hiện ra ba người lớn đang áp giải Giàng đi, trong đó có Mã Sơn và hai tên tay sai. Nắm rõ địa hình, Thảo Nam kéo Thạnh theo đường tắt chặn đầu. Thạnh vừa chạy vừa gọi Tỉnh đến tiếp viện. Khi cả bọn ra tới bìa rừng, Giàng hét lên thất thanh: sư phụ, ông ta có súng. Biết chặn đường tao cũng khá đó, nhưng tao định mang thằng nhóc này tới tìm mày tính sổ, đến đúng lúc lắm. Lão ra hiệu cho hai tay sai ném Giàng đến trước mặt lão. Lão chĩa khẩu súng lục vào Giàng rồi nói: từ đầu mày không nên nhúng tay quá sâu. Mày chỉ là một thằng trẻ ranh không rõ sự đời mà dám làm đổ hết những thứ tao tạo ra, và mày phải trả giá. Thảo Nam chưa kịp đáp thì Tỉnh và Cư Nam hớt hải chạy tới, chỉ có hai người. Thảo Nam và Thạnh nhìn nhau cạn lời, lực lượng như thế này thì cứu ai? Lão Mã Sơn cười khẩy, rút súng chĩa thẳng Tỉnh và Cư Nam, khiến cho Thảo Nam giận dữ quát lên: mẹ kiếp, ông định làm gì? Mã Sơn không trả lời mà bóp cò. Tiếng súng xé rừng xuyên qua tai Tỉnh. Không ai kịp phản ứng, Thảo Nam thì rút bùa niệm chú. Gió nổi lên, khí đen lao tới đánh lão loạn choạng. Ánh mắt Thảo Nam lạnh băng, anh ta kích hoạt bùa đặc biệt, chiếm quyền điều khiển ma gà, biến nó chống lại chính chủ nhân của mình. Trời đất tối sầm đi, hai tên tay sai thấy vậy thì bỏ chạy. Mã Sơn còn định chĩa súng vào vàng thì Thạnh lao tới giật lấy. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên khắp núi rừng. Thào Nam ngồi xuống học máu vì dùng quá sức để triệu hồi ma gà của lão Mã Sơn nên đã bị tổn thương. Cùng lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng với tiếng hét. Nhóm đàn em của Long được cử đến ứng cứu theo chỉ đạo của tỉnh đã tới nơi kịp thời. Công an cũng vừa kịp đến để truy bắt lão Mã Sơn và hai tên đồng bọn đang tháo chạy. Dù mọi chuyện hỗn loạn, nhưng nhờ sự có mặt kịp thời của nhóm hỗ trợ, tình hình nhanh chóng được kiểm soát. Qua thêm vài ngày, mọi thứ dần trở lại nhịp sống ổn định. Thạnh và Thào Nam ngồi trên ngọn đồi, nhìn được toàn cảnh bản mây. Thạnh hỏi Thào Nam: Anh và Vàng sẽ theo nghề này mãi sao? Cái đó tôi không trả lời được. Tất cả đều là duyên. Tôi sẽ làm tới khi nào không còn ai có duyên với tôi nữa. Tôi cũng không muốn thằng Vàng theo nghề này đâu. Nhưng mà thằng nhóc đó khá nghiêm túc, nên tôi không thể ép nó dừng lại được. Thạnh nhìn xa xăm xuống bản mây. Đã khá lâu, trái tim cậu không được thả lỏng thật sự như lúc này. Tôi sẽ ở lại đây vài năm, vì công ty sắp phân phối sản phẩm ở đây. Tôi cũng tham gia đội tuyên truyền chống tục bắt vợ biến tướng và nạn tảo hôn. Hy vọng thời gian tới có thể hiểu hơn về anh và Giang. Anh thấy sao? Thào Nam nhìn xuống bản mây, nơi anh sinh ra, lớn lên, mất gia đình, nhưng vẫn cố gắng sống tiếp. Cuộc sống bấp bênh khiến cho anh ít bạn, nên có thêm một người bạn như Thạnh là điều quý giá. Tôi và Vàng luôn chào mừng anh đến, nhưng tôi sợ mấy dòng nữ đi theo tôi lại ngắm trúng anh thì mệt lắm đó. Vừa nói, Thào Nam vừa đưa mắt nhìn về phía Vàng. Lúc này cậu nhóc đang bị mơ bắt ngồi nghe tâm sự. Cậu nhóc còn nhỏ, nhưng dăm ba bữa lại gặp chuyện đau đầu liên quan tới việc yêu đương của người lớn. Sư phụ, em thì không biết điều. Chị đã nói người yêu của chị là cậu ta, mà cậu ta cứ khăng khăng phủ nhận cho bằng được. Nhóc à, em nghĩ cách cho chị đi. Em chắc chắn phải biết cách chứ. Nhóc Vàng có hiểu cô ta đang nói gì đâu, nên ấp úng trả lời. Cậu bé vẫn luôn nghĩ sư phụ của mình bị cô ấy đánh vào đầu, thì mình chỉ cần nói sai cũng sẽ ăn đòn. Em giúp gì? Bắt anh ta đi với chị. Vàng giật mình, đứng dậy tránh xa Mơ. Chị định làm gì? Mơ ngay lập tức hạ cơ mặt xuống, chán nản nhìn Vàng. Chị sẽ đi theo Thảo Nam cho đến khi cậu ta chấp nhận chị. Vàng dè chừng nhìn Mơ, không biết cô đang nói thật hay đùa. Nhưng nếu cô đòi làm như thế thật thì phải tiễn cô đi sớm thôi. Chị là ma, sư phụ là người. Sư phụ không xử lý chị vì chưa tìm ra thân thế thật sự của chị thôi. Sẽ đến lúc chị phải đi á. Gió thoảng qua, Mơ mỉm cười nhạt, nụ cười lẫn trong u uất. Vậy thì chờ tới lúc đó đi. Nhưng đừng quên, có những thứ dù chết vẫn không chịu buông. Những ngày sau đó, Thạnh cách ngày lại lên đồi thăm mây. Đứng trước mộ, nhớ về lần đầu gặp gỡ cũng chính tại nơi này. Anh áo xanh, không phải người ở đây à? Hình như anh bị lạc hả? Thạnh nghe giọng một cô gái gọi, đang mặc áo sơ mi xanh và lạc trên hội gầu tàu, nên nghĩ cô ấy nói với mình. Quay lại, anh thấy hai cô gái trong lều bán hàng đang nhìn mình. không chắc ai gọi. Thành đoán là mây nên hỏi cô: Em gọi anh sao? Mây đỏ mặt xua tay rồi chỉ vào Dung: À, không ạ, bạn em gọi. Được hai cô gái gọi vào lều bán hàng ngồi, Thạnh không từ chối vì dù sao cũng đang lạc với tỉnh. Hai em có điện thoại không? Điện thoại anh hết pin không kịp sạc. Sáng lên hội vội quá, bây giờ anh không biết đường nào để đi tìm bạn hết. Mây và Dung đều lắc đầu. Tết thì vấy áo, hết Tết lại quay về công việc, mà thời ấy điện thoại cá nhân còn hiếm. Trò chuyện một lúc, Dung rời đi trước, Thạnh ngồi lại cùng Mây, yên tâm vì xe tỉnh đậu gần đường lớn. Mây kể cho Thạnh nghe về phong tục và chỗ vui chơi, còn Thạnh thì vừa thích thú vừa ấn tượng với cái tên Mây, một cái tên cậu sẽ không quên. Khi tỉnh tới, Mây đứng dậy xin phép đi trước, nhưng vừa quay lưng đã bị Thạnh khẽ kéo tay giữ lại. Mây à! Hành động bất ngờ của Thạnh khiến cho cô đỏ mặt. Cô ngại ngùng nhìn xuống tay và hỏi: À, anh Thạnh sao vậy ạ? Ngày mai Mây có lại lên hội hay không? Nơi em kể lúc nãy, em đưa anh đi được không? Cô nhẹ gật đầu. Cả hai hẹn nhau ở chỗ cũ. Từ đó tình cảm dần gắn bó, cùng trao lời hứa và giật định tình. Nhớ lại những ngày ngắn ngủi ấy, Thạnh mỉm cười, nhưng lòng không khỏi chua xót. Mày ơi, em còn ở đây không? Anh nghe nói từ năm sau hội sẽ không mở nữa, nhưng Tết nào anh cũng sẽ quay lại để em không thấy buồn. Cha mẹ anh, cha mẹ em và cả lão Mã Sên bây giờ đều đang chịu trách nhiệm cho những sai lầm năm xưa. Mong em và Lụa nơi đó có thể buông bỏ hết đau thương. Anh Vữ dạo này ổn hơn rồi, anh ấy dây dứt lắm, nên em đừng giận anh ấy nữa nghe Mây. Thạnh luyến tiếc chuẩn bị ra về. Lần này anh đã không còn gặp được Mây nữa. Xin lỗi Mây, vì anh đã không đến sớm hơn. Trên đồi du dương tiếng kèn lá, thứ âm thanh của tình yêu và của núi rừng. Khi em còn thở, em là của anh. Khi em chết đi, anh là của núi. Đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ gặp lại. Không đợi, không đợi, có duyên sẽ gần. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một ngày an lành.